Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 205, chuyện xưa của ngươi. Phụng Thiên Đài Truyền Hình, người xem các bằng hữu mọi người buổi sáng tốt. Hiện tại là ngày 23 tháng 7, nơi này là Phụng Thiên Thành Olympic Trung tâm Thể Dục. Ta là người chủ trì Lý Cương, ta là người chủ trì Dương Tiểu Dạng. Trong TV truyền đến một trận sục sôi nam nữ tiếng nói, một chuỗi thật đơn giản thông báo. Vậy mà để Vinh Đào Đào nghe được thoáng hưng phấn lên. 2 năm một lần quan ngoại sinh viên cuộc thi xếp hạng vào hôm nay khai hòa. Đến cùng ai sẽ cười đến cuối cùng? Ai có thể thu hoạch được 8 người đứng đầu? Đạt được cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán đâu? Người nữ chủ trì Dương Tiểu Dạng một thân màu trắng nữ sĩ Âu phục, lộ ra tài trí mà già dặn, cười khanh khách nhìn về hướng bên người đồng sự, nói: Lý Cương, lần này chúng ta vì mọi người chuẩn bị khai mạc thi đấu tiệc, tuyệt đối là chủ đề tính 10 phần, nhất là đến từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên học viên Vinh Đào Đào. Trong khoảng thời gian gần nhất này có thể nói là thanh danh vang dội. Đúng đúng, Lý Cương đẩy kính đen, nhìn xem trên bàn tư liệu. Lần này khai mạc thi đấu khác biệt dĩ vãng, chúng ta không có phát sóng trực tiếp truyền thống tổ 3 người tranh tài, mà là vì mọi người chuẩn bị tổ 2 người đối chiến. Do quan ngoại hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại, Tùng Giang Hồn Võ Đại học, giao đấu Liêu Doanh Hải Y. Cái này Vinh Đào Đào đồng học thế nhưng là khó lường. Hắn nhưng là toàn bộ Hoa Hạ tất cả hồn võ trường cao đẳng bên trong nhóm đầu tiên lớp thiếu niên học viên. Phải biết, hắn mới vừa vặn đã thức tỉnh thời gian 1 năm. Nhưng mà trước mắt hắn lấy được thành tựu, lại là khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy a, Dương Tiểu Dạng nhịn không được khẽ than thở một tiếng, dáng tươi cười yêu nhã. 16 tuổi, ban đầu hồn tàu 6 khỏa. Cả nước nhóm đầu tiên lớp thiếu niên học viên, Tùng Giang Hồn Võ nhập học khảo thí xếp hạng thứ 2. Tại 16 năm vừa gặp cực dạ trong bão tuyết, hắn từ tuyết cảnh đại quân trong tay sống tiếp được, mà hắn tồn tại, càng trở thành tam thành chi dịch một cái trọng yếu bước ngoặt. Tại mới nhất biên soạn Phương Bắc Tuyết Cảnh Sử bên trong, tại tam thành chi dịch thiên chương bên trong, Tùng Giang Hồn Thành chiến khu miêu tả đoạn ngắn bên trong, chúng ta thậm chí có thể minh xác tìm tới Vinh Đào Đào cái tên này. Thật không thể tưởng tượng. Một hồi sắp lên trận đấu học viên, đã thông qua tự thân cố gắng, đem danh tự khắc vào trong sử sách, mà hắn tiến lên bộ pháp còn chưa đình chỉ. Không hề nghi ngờ, tên của hắn sắp bị đặt vào hồn võ trong sách giáo khoa. Mặc dù hắn thức tỉnh vẻn vẹn 1 năm, nhưng tuyết cảnh hồn pháp đã tam tinh đẳng cấp, đồng thời tự chế một hạng loại phòng ngự hồn kỹ xương hoa tuyết bánh. Mà hết thảy này thành tích, hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm, cái này Phụng Thiên Đài người nữ chủ trì hiển nhiên là làm qua bài tập, chuẩn bị 10 phần, đối với Vinh Đào Đào lý lịch thuộc như lòng bàn tay. Mà Dương Tiểu Dạng mấy lời nói này, cũng làm cho toàn bộ xã hội phổ thông khán giả, lần thứ nhất tương đối toàn diện, rõ ràng biết được Vinh Đào Đào lý lịch. Khi Dương Tiểu Dạng lời nói truyền vào xã hội đại chúng trong tai lúc, tuyệt đại đa số người đều là một mặt mộng bức. Cái này, đây là Vinh Đào Đào, chính là cái kia trước một trận bị khắp internet chửi rủa Vinh Đào Đào. Tiểu tử này lại còn tham gia qua tam thành chi dịch, hơn nữa còn trở thành trọng yếu bước ngoặt. Người cái này, thậm chí không chút nào khoa trương, tuyệt đại đa số hồn võ giả phấn đấu cả đời, đều không kịp Vinh Đào Đào sau khi giác tỉnh cái này ngắn ngủi 1 năm. Sân thể dục trong phòng thay quần áo, còn tại ép chân Vinh Đào Đào, sắc mặt cổ quái xem tivi cơ, mở miệng dò hỏi, cái này còn có phát sóng trực tiếp à? Đài tỉnh phát sóng trực tiếp, có thể khó lường. Đúng, Trang Nhi điếm đài có phát sóng trực tiếp à? Không biết à, Hạ Phương Nhiên ngồi trên ghế, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa, tìm đài, cũng phát hiện Trang Nhi điếm đài tại phát sóng trực tiếp. Nhưng là phát sóng trực tiếp cũng không phải là khu quan ngoại thi đấu, mà là Hoa Bắc khu thi đấu tranh tài. Xem ra chàng nhi điếm đài hay là tâm lý nắm chắc. Dù là ngươi nhiệt độ lại cao hơn, cũng sẽ không tùy tiện phát sóng trực tiếp ngươi tranh tài. Dương Xuân Hy một bên cho Cao Lăng Vi nắm vuốt bả vai, vừa cười nói ra. À, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Có ý tứ gì? Dương Xuân Hy, có thể là thân phận của ngươi quá đặc thù đi. Nếu như ngươi khai mạc thi đấu liền thua, sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường không tốt. Dù sao Trang Nhi điếm đài thế nhưng là mặt hướng cả nước. Trừ trường học cho ra biên tập bên ngoài, không có người lại nhìn thấy ngươi mặt khác hình ảnh chiến đấu. Biên tập nha, rất có tính mê hoặc, cũng không phải tất cả mọi người công nhận. Chờ ngươi lại đánh mấy trận, hiện ra một chút chân tài thực học, nói không chừng bọn hắn liền sẽ truyền bá ngươi so tài. Hạ Phương Nhiên đem đài truyền hình chiếu hồi Phụng Thiên Đài, cũng lần nữa thấy được hai cái người chủ trì. Nam chủ trì người Lý Cương thanh âm thật rất đốt, rất có sức cuốn hút. Như vậy một vị thiên tài thiếu niên, một hồi lại đem cho chúng ta bày biện ra như thế nào một trận tranh tài đâu. Quảng cáo đằng sau, lập tức vì ngài hiện ra. Tốt, tàu tử, không cần, Cao Lăng Vi cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, buông lỏng một chút, thân thể không cần như thế gấp. Dương Xuân Hy lại là vẫn như cũ nắm vuốt Cao Lăng Vi bả vai. Dùng lực bẻ một chút vai của nàng xương. Cao Lăng Vi, Hạ Phương Nhiên mang lấy chân, quơ trên chân dép lào. Nói, một hồi đánh xinh đẹp điểm, để xã hội này, đối với ngươi, đối với Tiết Cảnh hồn võ giả, đối với Tùng Giang hồn võ đều nhiều một phần tôn trọng. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất, hắn một mực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, mà Tùng Giang hồn võ đại học thế nhưng là phi thường bao che cho con. Cái này cũng đưa đến Tùng Giang hồn võ cũng chịu đủ chất vấn. Đông đông đông tương đương, phòng thay quần áo chỗ cửa lớn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tùng Giang hồn võ, hai người thi đấu, Cao Lăng Vi Vinh Đào Đào tiểu tổ, hiện tại mời theo ta ra trận. Đi tương đương, Hạ Phương Nhiên lúc này đứng lên. Dương Xuân Hy nhìn xem Hạ Phương Nhiên người kia chữ kéo, có chữ mảnh lo lắng cách ăn mặc, không khỏi mở miệng nói. Hạ giáo, nếu không ngài hay là tại nơi này xem tivi đi. À, Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút, cũng phát hiện Dương Xuân Hy ánh mắt đứng tại người của mình chữ kéo lên. Hắn không khỏi mở miệng cười nói. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, làm sao, sợ ta cho Tùng Giang hồn võ mất mặt. Dương Xuân Hy, tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, mà lại nhập chức cũng đã 2 năm. Rất lâu không nghe thấy ngày xưa giáo sư xưng hô như vậy. Nàng Hạ Phương Nhiên rất là tùy tính, khoát tay áo, không có việc gì, mặc cái gì không trọng yếu. Ta người này hướng cái kia vừa đứng, đó chính là bài diện. Nói, Hạ Phương Nhiên cất bước đi ra ngoài, dép lào cũng là đùng đùng rung động. Theo hắn mỗi lần tiến lên, dép lê cũng sẽ đùng đùng đập vào bàn chân của hắn bên trên. Ai, Dương Xuân Hy bất đắc dĩ cười cười. Lại là đối Hạ Phương Nhiên không có biện pháp. Vinh Đào Đào một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Nói, chờ ta về sau mạnh lên, ta cũng mặc dép lào tranh tài. Quá khốc, đây chính là đối với địch nhân lớn nhất miệt thị. Ngươi dám? Dương Xuân Hy lông mày dựng lên, trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào dọa đến rụt rụt bả vai, cúi đầu, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trong miệng nhỏ giọng ngâm nga lấy, con mắt trừng giống như chuông đồng, bắn ra như thiểm điện khôn khéo. Cao Lăng Vi nhịn không được che miệng cười khẽ. Ha ha, khụ khụ. Ân, Dương Xuân Hy ánh mắt sâu kín nhìn xem Cao Lăng Vi, lại là không nói gì. Chỉ là yên lặng buộc chặt một chút Cao Lăng Vi đuôi ngựa. Nói, đi thôi. Ân, Vinh Đào Đào đi theo Hạ Phương Nhiên hành tàu tại hơi có vẻ âm u cầu thủ trong thông đạo. Nhìn xem phương xa lối đi ra ánh sáng, cũng ngầm trộm nghe đến trong sân tiếng ông ông vang. A, Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu, đối đãi phía trước lối đi ra quang mang sáng tỏ, phảng phất chính mình sắp tiến vào một thế giới khác. Quả nhiên, khi hắn cất bước đi tới lúc, thật tiến nhập một thế giới khác, chói chang liệt nhật. từng cỗ sóng nhiệt, còn có cái kia bốn phương tám hướng tiếng ồn ào vang. Rung động vinh đào đào nội tâm, tại Tùng Giang hồn võ trên sân cỏ, tối đa cũng liền 1-2 ngàn danh quan chúng. Mà cái này Phụng Thiên Thành Olympic sân thể dục bên trong, sợ là khoảng chừng 5-6 vạn người, khán giả còn không có vỗ tay cùng tiếng hoan hô, còn không có phất cờ hò reo, còn không có đem vinh đào đào coi là sân bãi trung tâm nhất. Nhưng dù vậy, cái kia ong ong nghị luận tiếng ồn ào vang, liền đã để vinh đào đào bắt đầu huyết dịch sôi trào. Hắn mới 16 tuổi, hắn không muốn vững vàng. Hắn muốn trở nên nổi bật, muốn trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Hắn muốn cầm tới hết thảy vinh dự, hết thảy danh hiệu cùng quang hoàn, đem hắn dưới chân con đường trải rộng ra trải bằng, cuối cùng trải hướng cái kia băng phong ngàn dặm, xa xôi nghèo nàn Long Hà phía trên tùy tiện Hạ Phương Nhiên. Cũng không phát hiện vinh đào đào dị dạng, thậm chí đều không có phát hiện vinh đào đào cũng không đuổi theo, mà là vẫn đứng ở cửa ra chỗ. Âm thầm ngẩn người, sau lưng, một bóng người đi tới, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm vinh đào đào vậy dĩ nhiên rủ xuống bàn tay. Chóng mặt vinh đào đào lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Cao Lăng Vi cái kia mê người dung nhan. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nhéo nhéo vinh đào đào ngón tay cái, nói khẽ, con quen thuộc a. Vinh đào đào nhẹ nhàng gật đầu. Đánh nhau liền tốt, một khi chiến đấu mở ra, chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều bên ngoài sân nhân tố. Cao Lăng Vi nhẹ giọng an ủi Vinh Đào Đào, chia sẻ lấy giải thi đấu kinh nghiệm. Kỳ thật ta cũng không chán ghét những này bên ngoài sân nhân tố, không ghét những người xem này. Vinh Đào Đào đáp lại nói, tương phản, ta rất cảm kích bọn hắn đến xem ta tranh tài. Bọn hắn cũng sẽ là ta người chứng kiến. Không phải sao? Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, trên mặt cũng nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, đi a, cầm lấy thắng lợi của chúng ta đi. Đi, tốt đẹp như thế không khí, cũng là bị nhân viên công tác phá hủy. Vinh Đào Đào lòng tin tràn đầy, liền muốn đạp vào sân cỏ địa chi lúc, cũng là bị nhân viên công tác ngăn lại, tại chỗ cổ áo giả bộ một cái vi hình microphone. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nhìn trước mắt Trang Mạch làm việc tiểu ca, nói, ngươi cái này không ảnh hưởng ta rác rưởi nói phát huy a. Giữ lại tròn đầu đinh làm việc tiểu ca tựa hồ cũng là thấy qua việc đời. Nói, tổ hai người tranh tài, ai không có chỗ chán hồn châu, ngươi đem lời hữu ích dùng miệng nói, nói xấu tại trong đầu cùng đối phương nói là có thể. Vinh Đào Đào, ngươi vẫn rất có kinh nghiệm. Tròn đầu đinh tiểu ca sắp xếp gọn microphone, vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nói, ủng hộ, Vinh Đào Đào, ta hiểu rõ rất nhiều người nghi vấn ngươi, nhưng tương tự, cũng có rất nhiều giống ta dạng này người, đang yên lặng ủng hộ ngươi, tin tưởng ngươi, chờ đợi lấy ngươi cho thế giới này một cái trả lời chắc chắn. Ngươi, Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, đối với bất thình lình cổ vũ, hơi có chút kinh ngạc, hắn nhìn trước mắt làm việc tiểu ca, nhịn không được mở miệng dò hỏi, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì, đó cũng không trọng yếu, ta chỉ là ngàn ngàn vạn vạn võ giả bên trong một thành viên. Tròn đầu đinh tiểu ca đè xuống Vinh, Đào Đào bả vai, đem hắn hướng sân cỏ phương hướng đẩy một bước, mở miệng nói, ra sân đi, Vinh Đào Đào. Nguyện càng nhiều người có thể nghe được chuyện xưa của ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.